Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, kia hảo, ta tới cùng ngươi ra ra nói, Johan là bắc cầu giải phẫu lĩnh vực đệ nhất nhân, các ngươi hẳn là đem người bệnh giao cho hắn, vì thế Bạc Cẩn Đình liền đưa điện thoại di động giao cho ra ra tiếp nghe. Bạc Thụy Vinh nghe xong Smith tiên sinh giải thích, nguyên bản tái nhợt trên mặt càng nhiều một tia phẫn nộ. Hắn không bao giờ nghe con dâu tiết oái y khuyên bảo kêu tới thạch phái cùng Richard đương trường tuyên bố chính mình tâm ý đã quyết. Richard tiên sinh, thỉnh ngươi trở về Anh Quốc tiếp tục viết luận văn tương đối hảo. Bạc Thụy Vinh còn đối ngoại tân đã phát hỏa. Này cũng khó trách, hắn thiếu chút nữa liền thân thủ đem thê tử giao cho một cái lý luận xuông, không học vấn không nghề nghiệp ngoại quốc kẻ lừa đảo trên tay. Thiếu chút nữa thân thủ chôn vùi hắn thê tử một đường sinh cơ. Như thế nào có thể không khí đâu. Đuổi đi Richard, Bạc Thụy Vinh lại hào hào cảm tạ tạ thạch phái. Tỏ vẻ nguyện ý làm thê tử đi trước Boston tiến hành trị liệu. Vì thế hôm nay buổi tối, Bạc gia bao hạ một trận chuyên cơ, đem hôn mê Quý Như Tâm đưa hướng Boston. Một ngày về sau, giải phẫu thuận lợi tiến hành. Johan bác sĩ không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công cứu lại lão nhân gia tánh mạng. Chương 64 mặt hàng nước Mỹ. Boston, đường cái đệ 98 hào. Nơi này là một cái 4 tầng lâu biệt thự. Giá cho thuê là 2 vạn Mỹ kim mỗi tháng. Bạc Thụy Vinh, Bạc Minh Dược phu thê, còn có Bạc Cẩn Đình hiện giờ đều ở nơi này. Cả nhà đều đang chờ đợi Quý Như Tâm thức tỉnh. Trái tim bắc cầu giải phẫu sau khi kết thúc, người bệnh sẽ hôn mê 3-4 thiên. Tại đây trong lúc, Bạc Thụy Vinh không rời không bỏ mà chiếu cố thê tử. Chờ đến thê tử thức tỉnh về sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại đi thu thập ngu xuẩn con dâu. Mỏng lão gia tử làm việc có cái thói quen, đó chính là mọi việc đều chú ý chứng cứ. Ở đuổi đi Richard lúc sau, hắn lập tức phái người đi London Y học viện điều tra. Mấy ngày về sau, kết quả liền ra tới. Richard quả nhiên là cái mua danh chuộc tiếng gia hỏa. Chỉ biết là phát biểu luận văn cùng xin tài chính. Lâm sàng mặt trên không hề thành tựu. Tưởng tượng đến người này cư nhiên là chính mình con dâu để cử mổ chính người được chọn. Bạc Thụy Vinh liền giận sôi máu. Nói đi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạc Thụy Vinh đem thật dày một chồng điều tra tư liệu vỗ vào trên mặt bàn. Ánh mắt đá lởm chởm mà nhìn con dâu. Ba, ta thật sự không biết. Tuyết oái y tái nhợt mặt, trong mắt ngậm nước mắt, liền môi đều đang run rẩy. Ta một cái đồng học ở London Thượng Y Học Viện. Ta thỉnh hắn đề cử một vị trái tim giải phẫu chuyên gia. Hắn nói rõ lý lẽ cha đức bác sĩ thực hảo. Ta liền tin hắn nói. Ba, ngài nếu không tin nói. Không tin, ngươi liền đề cử như vậy một cái kẻ lỗ mãng. Làm ta như thế nào tin tưởng ngươi? Bạc Thụy Vinh khó được nổi trận lôi đình. Hắn nhìn con dâu. Phảng phất là lần đầu tiên nhận thức nàng người này dường như. Phải biết rằng, Tuyết Oái Y luôn luôn là cái chi thư đạt lý tiểu thư khuê các. Nhưng là lần này nàng phạm vào đại sai. Không chỉ có không thẳng thắn gánh vác, ngược lại giống cái vị thành niên tiểu nữ hài dường như. Vì chính mình ấu trĩ sai lầm, nơi nơi tìm kiếm giải vây lấy cớ. Người như vậy vẫn là hắn tán thành cái kia con dâu sao? Vẫn là nói, hắn đã tuổi già sức yếu, con dâu không đem chính mình để vào mắt. Tuyết oái y phảng phất hôm nay muốn rảo biện rốt cuộc dường như. Nàng lại nói, ba, mẹ nó bệnh sinh thực đột nhiên. Ta cũng là một mảnh hảo tâm ni ta cái kia đồng học. Hắn cũng là cái con mọt sách. Chỉ biết là buổi đầu làm thực nghiệm money hắn nghe nói Richard phát biểu số thiên khai ngược giải phẫu luận văn, cho rằng hắn rất có kinh nghiệm. Nào biết người này cư nhiên, ngươi còn ở tìm lấy cớ sao? Đây là ngươi bà tánh mạng đại sự, ngươi như thế nào có thể tin vỉa hè? Tuyết oái y hoảng sợ, ba, đừng kêu ta ba. Bạc Thụy Vinh lần này thật là khí không nhẹ. Tuyết oái y rốt cuộc sợ tới mức không dám lên tiếng. Nàng đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng về phía trượng phu. Bạc Minh Dược không đành lòng ái thê lại bị trách cứ, lập tức đứng dậy. Ba, oái y nàng cũng là vô tâm có lỗi, ngài liền tha thứ nàng lúc này đây đi. Lại nói, chờ đến mẹ nàng tỉnh, ta cùng oái y tự mình cùng mẹ nhận sai thỉnh tội. Bạc Thụy Vinh lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Cho ta về nhà hảo hảo nghĩ lại nghĩ lại. Sao hôm nay buổi tối, Tuyết oái y vẫn luôn đang khóc. Nàng tuy rằng là cái 40 tuổi lão bà, nhưng là bảo dưỡng đến cực hảo. Làn da trắng nọn kiều nộn, không có một tia nếp nhăn. Tóc đen nhánh nồng đậm, như là tơ lụa tính chất. Này vừa khóc, hoa lê dính hạt mưa, càng có một loại nhược liệu phù phong mỹ lệ. Bạc Minh Dược nguyên bản tính toán răn dậy một chút thê tử không biết nhìn người, chính là nhìn đến nàng như vậy khóc, hắn tức khắc cái gì hỏa khí đều không có, ngược lại ân ủi nàng không có việc gì. Ba cùng mẹ không phải kêu kiệt như vậy người. Ta gả cho ngươi đã 17 năm ni. Tiết oái y như cụ khóc cái không ngừng. Này 17 năm bên trong, ta làm sao đối cha mẹ chồng từng có cái gì ý xấu? Ta biết, nữ nhân bổn phận chính là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Ta cả đời này đều là bạc gia người, ta như thế nào sẽ cố ý tìm cá nhân đi hại bà a? Nàng càng nói càng ủy khuất, phảng phất bị lớn lao oan khuất giống nhau. Bạc Minh Dược vội vàng đem ái thê ôm vào trong ngực. Ta tin tưởng ngươi, oái y, ngươi khóc ta đau lòng. Tiết oái y lúc này mới thu một ít nước mắt, ngữ khí lại càng thêm bi thương. Ta không nên đi quản này cọc sự, ngươi xem, tiểu đình liền ân bài thật tốt. Ta như vậy, cắm xuống tay, chính là thảo người ngại. Nghe thê tử như vậy vừa nói, Bạc Minh Dược mới phản ứng lại đây. Chính là nhi tử kia một hồi điện thoại qua đi, phụ thân mới có thể nổi trận lôi đình. Nhất định là Bạc Cẩn Đình xúi dục lão gia tử oan uổng thê tử. Ta ngày mai tìm tiểu đình nói chuyện. Bạc Minh Dược sắc mặt âm trầm nói, kỳ thật không chỉ có là chuyện này, sớm tại mỏng cẩn lễ bị bỏ cũ thay mới thời điểm, Bạc Minh Dược liền đối đại nhi tử thập phần bất mãn. Phải biết rằng, Bạc gia hạ đại mới luôn đến cẩn tự bối hài tử đương gia. Đại phụ thân Bạc Thụy Vinh trăm năm về sau, còn lại là hắn Bạc Minh Dược đương gia, mà hắn cảm nhận chung người thừa kế vẫn luôn là tiểu nhi tử mỏng cẩn lễ. Hắn là nhìn tiểu nhi tử sinh ra, bồi tiểu nhi tử lớn lên, liền tính tiểu nhi tử có một ít ăn chơi trác táng tật, còn là phi thường thảo hắn niềm vui. Nhưng là đại nhi tử Bạc Cẩn Đình đâu, từ sinh ra bắt đầu, hắn liền không ôm quá hắn, càng không đem hắn đương đứng đắn nhi tử đối đãi. Chính là hiện tại, tiểu nhi tử quyền kế thừa đã không có, Bạc Cẩn Đình lại thành chính mình người nối nghiệp. Tưởng tượng đến là cái này cùng chính mình không có gì cảm tình nhi tử nhận ca, Bạc Minh Dược liền giận sôi máu. Càng đáng giận chính là, Bạc Cẩn Đình không giống mỏng cẩn lễ giống nhau ngoan ngoãn nghe lời. Hắn còn tuổi nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng thế lực, trưởng quản gia nghiệp, thậm chí không đi Thượng Bắc Đại mà là vào Harvard, rất có sớm độc lập, thay thế được chính mình đương gia tộc trưởng môn nhân ý tứ. Như vậy nhi tử, hắn có thể ân hạ tâm sao? Dường chi sườn há dung người khác ngủ ngáy, huống chi là uy hiếp đến chính mình địa vị người. Hắn bạc minh dược cái thứ nhất phải đề phòng đối tượng chính là cái này đại nhi tử. Sao sao sao sáng sớm hôm sau, Bạc Cẩn Đình không thể hiểu được bị phụ thân hô qua đi một đốn quát lớn. Hắn đã sớm biết chính mình cái này phụ thân là cái nghe không được gối đầu phong người. Không nghĩ tới Tuyết Oái Y cư nhiên hống đến phụ thân thị phi chẳng phân biệt, đem ra ra phát hỏa sai lầm đều do ở chính mình trên đầu. Nghe một chút, đây đều là nói cái gì? Ngươi như thế nào không cho ngươi Tiết A-di mặt mũi? Ngươi còn đem ta coi như cái phụ thân đối đại sao? Bạc Cẩn Đình chịu đựng kiên nhẫn, trầm mặc không nói, mặc cho phụ thân của trách chính mình. Bạc Minh Dược bởi vì chuyện này ở lão gia tử trước mặt ném một đại mặt mũi, vốn dĩ chính là một bụng hỏa khí, lại nhìn đến cái này cùng chính mình không hề cảm tình nhi tử im miệng không nói không nói, càng là giận từ trong lòng khởi. Mắng xong hắn không hiểu chuyện, hắn không có gì lấy cớ có thể lại mắng, liền mắng nổi lên Bạc Cẩn Đình cái kia không biết liêm sỉ mẫu thân. Không sai, ở Bạc Minh Dược xem ra, Lệ Thần Quân chính là cái không biết liêm sỉ nữ nhân. Lúc trước hắn thật là bởi vì bệnh nặng, cho nên số tiền lớn xin vay bụng sinh con, ứng tuyển người chính là chiếu cố chính mình tiểu hộ sĩ Lệ Thần Quân. Lệ Thần Quân là cái kết quá hôn nữ nhân, còn có một cái nữ nhi ở, nàng hoàn toàn là vì 5.000 vạn tiền mới cùng hắn thượng một lần giường, vốn dĩ thượng xong rồi giường, bọn họ chi gian liền không hề can hệ, không nghĩ tới lão gia tử đem nàng nâng vào gia môn. Vào gia môn cũng liền thôi, sau lại hắn khỏi hẳn, hẳn là nghênh thú thanh mai trúc mã vị hôn thê Tiết Oái Y. Lệ Thần Quân nên biết tốt xấu, chính mình chủ động rời đi Bạc gia. Nhưng nàng ỷ vào có đứa con trai, còn trở ngại Tiết Oái Y tiến gia môn. Bởi vì chuyện này, thiếu chút nữa hắn liền cưới không đến Tiết Oái Y. Mỗi khi niệm cập tại đây, hắn liền khinh bỉ Lệ Thần Quân loại này tâm cơ khó lường ác độc nữ nhân. Mà nay Lệ Thần Quân nhi tử có tiền đồ, nhưng là ở hắn xem ra, Bạc Cẩn Đình cũng chính là cái kia tiện nữ nhân tiện loại mà thôi. Ngươi cùng mẫu thân ngươi giống nhau, tận làm một ít không biết xấu hổ sự. Hắn đau mắng, đúng lúc này, vẫn luôn trầm mặc Bạc Cẩn Đình ngẩng đầu lên. Hắn lạnh lùng mà nhìn chăm chú trước mặt phụ thân. Đôi tay nắm chặt thành quyền, chỉ hận không thể một quyền đánh qua đi. Nhưng là cường hãn lý trí như cũ chiếm thượng phong, chỉ là từng câu từng chữ hỏi: phụ thân, lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi cùng mẹ ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Bạc Minh Dược xem hắn cư nhiên dám tranh luận, liền cười lạnh nói: ngươi cho rằng ngươi đệ đệ muốn đi ngồi tù? Ngươi chính là Bạc gia lão đại rồi, ngươi dám cử báo ngươi Tiết A-di, ngươi có biết hay không, ngươi Tiết A-di mới là Bạc gia tương lai nữ chủ nhân. Ngươi mẫu thân không tư cách vào chúng ta Bạc gia môn. Ta mẹ nàng chưa bao giờ nghĩ tới tiến Bạc gia môn. Nàng cũng căn bản khinh thường đương cái gì Bạc gia thiếu nãi nãi. Bạc Cẩn Đình cũng cười lạnh nói: là các ngươi vẫn luôn khinh thường nàng, ỷ thế hiếp người mà thôi, nói hưu nói vượt. Bạc Minh Dược tức giận đến sắc mặt đỏ bừng: ngươi liền cùng phụ thân ngươi dùng loại này ngữ khí nói chuyện, Vậy ngươi vừa rồi là nói như thế nào ta mẫu thân? Bạc Cẩn Đình lãnh ngạnh nói, ta đây vì cái gì không thể nói ngươi là ỷ thế hiếp người? Ngươi, ta không thẹn với lương tâm, ngược lại là ngươi, phụ thân, ngươi hôm nay nói này một phen lời nói thật là hôn đầu, nếu mở ra máy hát. Bạc Cẩn Đình cũng đơn giản buông ra nói, ngươi dám, ta có cái gì không dám, phụ thân. Ta cũng nói thật cho ngươi biết, ngươi trong mắt hiền thê lương mẫu tiết oái y, nàng căn bản không ân cái gì hảo tâm ni, nàng chính là cố ý thỉnh cái lý luận xuông chịu quát, muốn cho nãi nãi chết ở giải phẫu trên đài, đến nỗi mục đích là cái gì, ngươi cũng biết, ta là nãi nãi sùng ái nhất tôn tử, xa xa thắng qua nàng thân sinh nhi tử. Tuyết oái y đương nhiên xem nãi nãi không vừa mắt. Ngươi đây là đánh giám. Bôi nhọ, Bạc Minh Dược hét lớn một tiếng. Ta nên nói đều nói xong. Liền không lưu lại nơi này. E ngại ngươi cùng Tuyết A-di mắt nói xong. Bạc Cẩn Đình cũng không quay đầu lại mà rời đi phòng khách. Dưới lầu chính là bãi đỗ xe. Ngừng một chiếc hắn từ xe cần hen giao dịch thị trường thượng mua tới Cadillac. Lên xe, Bạc Cẩn Đình khởi bước lái xe. Đệ nhất hạ bộ ly hợp không có đúng lúc buông ra. Xe cư nhiên tắt hỏa. Đệ nhị hạ lại đốt lửa khởi bước. Lúc này đây xe chậm rãi khai ra biệt thự. Nhưng là ở ngã tư đường lại một lần tắt lửa. Mắt thấy đèn xanh biến đèn đỏ. Đèn đỏ lại biến thành lục. Hắn một quyền chỉ ở tay lái thượng, mắng một câu pháp khắc. Thật vất vả xe lại lần nữa khởi động. Một đường lang thang không có mục tiêu mà đi phía trước khai. Bởi vì đại tuyết, 45 hào quốc lộ bị phong, tàu điện ngầm chết. Hắn chuyển hướng về phía đệ 129 hào quốc lộ. Con đường hai bên không ngừng có ngọn đèn dầu thổi qua. Dân du cư ăn mặc thể diện quần áo. Biểu diễn bọn họ sở trường đàn accordion. Một đường chạy đến Harvard Đại học chung cư. Hắn xuống xe, cảm giác được xưa nay chưa từng có lạnh. Cũng may, phía trước một phiến ánh đèn tỏ rõ ấm áp. Hắn theo ánh đèn đi phía trước đi tới. Đường sở sắt mở cửa thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một màn. Bạc Cẩn Đình đầu vai lạc đầy tuyết, liền lỗ tai cam tử đều là đỏ bừng, nhìn ra được tới hắn thực lãnh, nhưng là hắn trên trán lại tích cóp đầy thật nhỏ mồ hôi. Ánh mắt cũng là dị thường nóng cháy, lại là cất giấu nhẹ nhẹ khấu khấu lửa giận. Cẩn Đình, làm sao vậy? Không có gì, ta lại đây nhìn xem Bảo Bảo cùng mẹ, mẹ đã ngủ. Bảo Bảo còn ở trẻ con thất, ngươi đêm nay lưu lại sao? Không lưu lại kia hảo, ta đi kêu mẹ lên nhìn xem ngươi, không cần. Mẹ gần nhất cảm mạo còn không có hảo, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngươi giận ta đi xem Oreo ân, trong nơi Bảo Bảo làn da bạch bạch nộn nộn. Tóc máu càng ngày càng trường, cũng càng ngày càng đen nhánh, còn có nguyên bản cuộn tròn tứ chi, chậm rãi duỗi thân khai. Lúc này, Oa Oa quả thực là một cái tiểu thiên sứ, sở sắt đem Oreo ôm ra tới, tưởng đưa cho Bạc Cẩn Đình ôm một cái, nhưng Bảo Bảo cảm thấy ba ba trên người rét lạnh hơi thở. Oa, mà một tiếng khóc. Trở tay ôm lấy mụ mụ, ngoan, Bảo Bảo không khóc, ngoan nga, sở sắt chừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Nhìn xem, ngươi bại một bộ muốn phát hỏa sắc mặt, đều đem nhi tử dọa tới rồi, Bạc Cẩn Đình tức khắc dở khóc dở cười. Chẳng lẽ còn muốn ta mỗi lần đều gương mặt tươi cười đón chào sao? Hắn cũng không nghĩ mỗi lần đều làm sợ hài tử. Nhưng oa nhi này trời sinh liền bất hòa hắn đối phó. Không phải nhìn đến hắn liền phải mụ mụ. Chính là nhìn đến hắn liền khóc. Sở Sắt đem Bảo Bảo ôm trở về nôi, quay đầu lại liền đem Bạc Cẩn Đình ấn ở trên tường. Vách tường Đông Chi, nói cho ta đi, đại buổi tối từ ngươi ra ra chạy đi đâu lại đây? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Hắn nói, không có gì sự, gạt người. Ngươi khẳng định bị ai khi dễ, ánh mắt đều biết đâu. Sở Sắt bắt đầu trinh thám, dựa theo ngươi cá tính, ai khi dễ ngươi, ngươi khẳng định muốn phản kích trở về. Cho dù là thiên hoàng lão tử chòm dâu, ngươi cũng dám loát một loát. Nhưng là ngươi hiện tại một bụng hờn dỗi, khẳng định đại biểu người này là ngươi vô pháp phản kích một vị. Làm ta đoán xem, không phải cha ngươi chính là Tiết Oái Y chọc ngươi. Ngươi nói không tồi, Bạc Cẩn Đình nhận thua. Vì thế hắn đem vừa rồi xung đột nói một lần. Hết chương.